Chàng không hiểu nàng hỏi câu này là có ý gì. Nữ lang hỏi lại, tại sao thiếu hiệp không mở miệng? Thanh âm của nàng tựa đá nam châm làm rung động đến tâm thần người ta. Ngô Cương như người mất hồn, một cảm giác kỳ dị từ trong thâm tâm nổi lên, bất giác chàng đưa mắt nhìn trộm đối phương rồi đâm ra luống cuống. Chàng ngập ngừng hỏi lại, tại hạ, có phải cô nương muốn tại hạ đưa ra điều kiện để trao đổi? Nữ lang hững hờ đáp, thiếu hiệp nghĩ thế cũng được. Ngô Cương hỏi, điều kiện gì? Nữ lang ấp úng, cái đó ư, giản dị lắm, ta chỉ cần thiếu hiệp nói rõ lai lịch kiếm pháp vừa rồi. Ngô Cương chấn động tâm thần. Chàng không nghĩ ra đối phương có mục đích gì. Sau một hồi ngơ ngẩn, chàng hỏi lại, mục đích cô nương muốn biết điều đó làm chi? Vì tính hiếu kỳ, chỉ vì hiếu kỳ thôi ư? Đúng thế, Ngô Cương trầm ngâm một chút rồi hỏi, nếu tại hạ không thỏa mãn tính hiếu kỳ của cô nương được thì làm thế nào? Nữ lang lạnh lùng đáp, nếu thế thì mọi chuyện đều bãi bỏ. Ngô Cương hất hàm hỏi, cô nương định lấy điều kiện này để ức chế tại hạ chăng? Ức chế? Không đáng nói đến hai chữ ức chế. Ngô Cương đưa mắt nhìn Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nằm duỗi dài dưới đất rồi đánh bạo đáp. Tại hạ ngẫu nhiên bắt được một bản kiếm lục rồi tự nghiên cứu lấy. Chỉ có thế mà thôi. Nữ lang áo lục nhoẻn miệng cười bảo thị tỳ. Tiểu tuyết, người lại giải cứu cho lão hóa tử đi. Thị tỳ áo xanh thoăn thoắt bước tới. Thị lấy trong bọc ra một cái bình ngọc. Cẩn thận mở nắp, để kề miệng bình vào mũi Thiết Tâm Thái Tuế một lúc rồi thì lùi về chỗ cũ. Ngô Cương rất lấy làm kinh dị vì cách giải độc này chàng chưa từng nghe ai nói tới bao giờ. Chương 24, muốn trả oán, tiểu thần long bị hạ, nữ lang áo lục nhíu cặp mày liễu hỏi, y đối với thiếu hiệp là người như thế nào? Ngô Cương đáp, y là ân nhân của tại hạ. Nữ lang lại hỏi, y có phải là người cái bang hay không? Ngô Cương đáp, không phải. Nữ lang lại hỏi, danh hiệu y là gì? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi. Ủa, y không phải là hạng vô danh? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi cử động tay chân một lúc rồi mở bừng mắt ra. Nữ lang áo lục quay lại bảo thị tỳ áo xanh, chúng ta đi thôi. Ngô Cương bất giác buộc miệng hỏi, cô nương liệu có lưu mỹ hiệu lại được chăng? Nữ lang đáp, không cần, chẳng bao lâu nữa chúng ta lại gặp nhau. Dứt lời, bóng hồng đã mất hút. Ngô Cương đứng ngẩn người ra tại đương trường, bần thần chẳng khác chi người mất đồ vật. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đứng dậy, vẻ mặt bâng khuâng hỏi, ông bạn đã cứu lão hóa tử đấy ư? Ngô Cương ồ lên một tiếng, chàng như người mơ ngủ sực tỉnh giấc, nói bằng một giọng rất xúc động, đại thúc, tiểu điệt đây mà. Hồ Phi ngơ ngác hỏi, sao, người là? Tiểu điệt là tiểu cương đó chứ ai xa lạ đâu. Ủa, tiểu cương, vụ này là thế nào đây? Ngô Cương bỏ nón rộng vành rồi tháo tấm mặt nạ để lộ bản tướng. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nắm lấy vai Ngô Cương nói bằng giọng rất xúc động, tiểu cương, ngươi hãy đem những chuyện đã xảy ra thuật lại cho ta nghe. Ngô Cương đeo mặt nạ đội nón lên rồi mời Hồ Phi ngồi xuống. Chàng bắt đầu thuật lại những chuyện đã xảy ra trong vòng nửa năm nay cho đến bây giờ. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nghe kể xong đột nhiên vỗ tay nói, phải rồi, đúng là đôi cẩu nam cẩu nữ đó. Ngô Cương hỏi, đại thúc nói ai vậy? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi liền hỏi lại, có phải Hiền Điệt bảo ta bị bắt đầu dây mối nhợ ở Am Tu Duyên không? Ngô Cương gật đầu đáp, đúng thế. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi lại nói, nếu vậy thì không sai rồi, gã trung niên áo xám đó là người mà ta đã tìm kiếm hơn 10 năm nay. Ngô Cương ngắt lời, Hoa Ất Phương phải không? Hồ Phi gật đầu. Ngô Cương lại hỏi, thế mụ nữ ni là mỹ nhân ngư từ Tiểu Hương? Đúng thế. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nghiến răng nói tiếp, ta phải đâm chết đôi gian phu dâm phụ đó mới nghe. Ngô Cương hằn học nói, đáng tiếc là đêm hôm đó tiểu điệt để chúng chạy thoát, không thì đại túc chẳng cần hạ thủ. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi ngắt lời, đừng, tiểu cương, sau này nếu ngươi còn chạm trán chúng thì chớ hạ sát mà phải để dành cho ta xử lý. Ngô Cương đáp, được rồi, chắc bọn chúng còn quanh quẩn vùng này chứ chưa đi. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nói, tiểu cương, ngươi gặp kỳ ngộ như vậy đủ chứng tỏ thiên đạo vẫn trường tồn, mà lịnh tiên tôn cũng rất linh thiêng. Dạ. Ngươi đã học nghệ với Nhất Yêu trong 4 tháng ư? Ngô Cương gật đầu nói, đúng thế, nhưng đó là một điều miễn cưỡng. Chuyến này ta bị hạ vì tay Yêu Vương. Ủa, Ngô Cương không biết nói sao? Yêu Vương với chàng tuy không có tiếng thầy trò mà thực ra có tình sư đệ. Đằng này Thiết Tâm Thái Tuế lại có ơn cứu mạng chàng thì chàng còn nói sao được nữa? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi dường như đã nhìn rõ tâm ý của Ngô Cương liền cười ha hà. Tiểu Cương, Hiền Điệt bất tất bận tâm làm chi? trên chốn giang hồ thiếu gì chuyện kỳ bí phức tạp, ân ngắn dây dưa, chúng ta ai giữ lập trường người đó. Tiểu Cương, hai con nhỏ vừa rồi là ai vậy? Ngô Cương đáp, Tiểu Điệt cũng chưa từng quen biết. Hồ Phi ngạc nhiên hỏi, sao, ngươi không biết ư? Ngô Cương có chút lòng hưu ý vượn, buồn rầu đáp, đối phương không chịu nói rõ lại lịch. Tiểu Cương, xem chừng con nhỏ đó có ý đối với ngươi. Không có đâu, ngươi không hiểu rõ tâm tính phụ nữ nhưng ta đã từng trải. Mắt thấy đã nhiều mà tai nghe cũng không phải ít. Đại phàm những người được trời phó cho tư chất đặc biệt. Dung mạo phi phàm thì 10 người có đến 9 tự phụ ghê gớm. Nếu không để ý thì quyết chẳng bao giờ họ thèm chuyện trò cùng mình. Ngô Cương quả có chút bâng khuâng. Thực ra hình ảnh nữ lang áo lục đã in sâu vào tâm khảm chàng chẳng thể nào xóa nhòa được. Hiện giờ, chàng chưa có ý nghĩ quá mức, nhưng hiếu sắc là thiên tính của con người. Trong tiềm thức, chàng dĩ nhiên cũng hy vọng cuộc mơ tưởng biến thành sự thật. Nhưng chàng nghĩ ngay đến U Linh công chúa đã bị mình cự hôn. Chàng có hẹn với U Linh phu nhân chờ trong vòng 3 năm thì bây giờ biết trả lời như thế nào. Hôm đó, sở dĩ chàng cự hôn chỉ vì một lý do duy nhất để không chịu làm môn hạ địa cung là để tâm nghiên. Luyện huyết y thần công Đặng Phục Hưng võ lâm đệ nhất bảo sau này. U Linh phu nhân đã có ơn cho chàng trăm năm công lực. Bậc đại trượng phu phải ân oán phân minh chứ không thể quên ơn được. Chàng nghĩ vậy rồi nở nụ cười nhăn nhó nói. Tiểu Điệt không có phúc phận đó đâu. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi an ủi chàng. Tiểu Cương, kể về nhân tài và gia thế. Ngươi có đủ tư cách sánh duyên với bất cứ ai. Ngươi đừng tự hạ mình như vậy. Ngô Cương nói, đại thúc quá khen mà thôi. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nói, ngươi đừng cãi lời ta. Ta đã nói thì chẳng bao giờ lầm lẫn. Ngươi không tin thì hãy đợi đó mà coi. Ngô Cương không muốn bàn về vụ này nữa. Chàng liền đánh trống lảng. Trong mình đại thúc còn có chỗ nào khó chịu nữa không? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đáp, không, ta cảm thấy dễ chịu lắm rồi. Tiểu Cương, võ công của ngươi đã thành tựu, bây giờ ngươi định làm gì? Ngô Cương tái mặt, nghiến răng đáp, Tiểu Điệt chỉ muốn lấy máu kẻ thù. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi hỏi, ngươi định hành động cách nào? Ngô Cương đáp ngay, đi tìm họ mà đòi nợ. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi lại hỏi, ngoài cái bang ra, hết thảy các môn phái đều có dự phần do bọn võ minh cầm đầu. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi, ngươi chuẩn bị đại khai sát giới ư? Ngô Cương lạnh lùng đáp, đại thúc, không làm thế thì làm sao an ủi linh hồn 500 người? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi lại hỏi, ngươi có nghĩ đến nguyên nhân nào đã gây nên thảm kịch đó chăng? Ngô Cương đáp, đó là tại gia huynh Ngô Hùng, vậy mà ngươi công khai trả oán là để cho người ta có chỗ trả lời mình. Ngô Cương thở dài nói, gia huynh tội đáng muôn thác, mối huyết cừu này chẳng thể không trả được. Tiên phụ được người tôn là võ thánh vì đã cống hiến rất nhiều cho võ lâm. Thế mà các môn phái không kiếm chính hung thủ để trả oán. Lại mở cuộc thảm sát tàn bạo trong võ lâm đệ nhất bảo. Cả phụ nữ già yếu họ cũng không tha thì thiên ý khoan dung họ như thế nào được. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi buồn rầu đáp. Phải, ngày đó các môn phái quá tàn nhẫn thiệt. Ngô Cương ngắt lời, nếu chỉ tàn nhẫn quá độ mà thôi. Hiển nhiên họ mượn cơ hội này để hủy võ lâm đệ nhất bảo. Gia huynh tuy có gây ra những chướng huyết kiếp, nhưng đối tượng nhằm vào những cao thủ ở các môn phái chứ y không tàn sát kẻ vô tội. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi khuyên giải, Tiểu Cương, ngươi hãy bình tĩnh một chút đừng nóng quá. Một người dù có bản lãnh thông thiên cũng chẳng thể thù nghịch với hết thảy võ lâm trong thiên hà. Ngô Cương ngắt lời, vụ này bức bách phải như vậy, không thể nào làm khác hơn được. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nói, theo ý ta thì đừng làm thế. Nếu ngươi muốn cho tâm nguyện hoàn thành một cách thuận lợi thì nên tìm thủ đoạn. Ngô Cương ngơ ngác hỏi lại, dùng thủ đoạn ư? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đáp, phải rồi, ngươi chẳng thể ỷ vào sức mạnh mà phải phối hợp với mưu trí. Trí dũng có phụ trợ cho nhau thì mới nên đại sự được. Nếu chỉ xính cường tức là thôi thúc bọn cừu gia kết hợp nhau để đối phó với mình, thì kết quả khó mà lường trước được. Ngô Cương không khỏi động dung, chàng thành thực đáp, Tiểu Điệt xin kính cẩn vâng lời chỉ giáo của đại thúc. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi lại nói, chuyến này ta chết hụt là một chứng cớ rất hay. Ta đã đề phòng mọi chỗ mà vẫn không khỏi có cuộc thất bại đó. Mình mạnh còn có người khác mạnh hơn. Ngươi phải luôn luôn nhớ điểm này để mà gian mình. Ngô Cương nói, những lời của đại thúc là lời kim ngọc. Tiểu Điệt xin ghi lòng tạc ra. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nói, còn nữa, ban đầu ta định chạy thật xa đến chốn biên hoang ngoài quan ải ẩn tích mai danh. Một mặt tìm kỳ tích, một mặt lánh kẻ cựu thù để khỏi gặp nguy hại. Không ngờ mới quá nửa năm, ngươi chưa rời khỏi chung, nguyên mà đã thành tựu lớn lao, thật không ai ngờ có chuyện lạ đến thế được. Ngô Cương nói, Tiểu Điệt cũng thấy ngoài sức tưởng tượng của con người. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nói, người không nên công khai tuyên bố thân thế mình. Tiểu Điệt biết thế, nhưng làm sao? Vừa rồi hai cô gái chưa rõ lai lịch kia nhận ra được mặc dầu Tiểu Điệt đã cải trang. Điểm này thật khó hiểu. Hồ Phi khuyên giải, dường như đối phương không có ác ý. Vậy ngươi bất tất phải quan tâm về chuyện này. Ngô Cương lại hỏi, Đại Thúc có biết chân tướng Võ Lâm Minh Chủ hay không? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đáp, ta không biết và e rằng toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên chẳng một ai hay. Đại khái mọi người chỉ biết rằng mười mấy năm trước sau khi phá được Thất Linh Giáo, y tự xưng là Nam Hoang Kỳ Nhân, ngoài ra không biết một điều gì khác nữa. Ngô Cương lại hỏi, Võ Lâm Trung Nguyên thiếu gì tay tài trí mà lúc đầu lại suy tôn con người không rõ lai lịch lên làm minh chủ để gây nên cục diện thảm khốc ngày nay? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đáp, công việc trên chốn giang hồ thật là khó nói, có nhiều chỗ không giải thích được. Ban đầu Võ Lâm bị Thất Kinh Giáo làm cho tan tác rồi được người đứng lên trừ diệt. Thế thì họ đối với Võ Lâm Trung Nguyên có sự cống hiến rất lớn. Việc suy tôn họ lên làm minh chủ là để đền ơn báo đức. Ngô Cương lại hỏi, nhưng hiện nay bọn kim kiếm hoành hành, minh chủ thành ra giai cấp thống trị thì giải thích thế nào? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đáp, sau này trông vào ngày nay cũng như ngày nay trông vào ngày trước. Lịch sử Võ Lâm lại thêm ra một trang lầm lẫn mà thôi. Ngô Cương nói, một ngày kia, Tiểu Điệt sẽ trừ diệt hắn. Câu nói khẳng khái ngất trời hào khí bồng bột này khiến cho bầu nhiệt huyết của Thiết Tâm Thái Tuế cũng sôi lên bừng bừng. Lão giơ ngón tay cái lên nói, Tiểu Cương, người thật là một người có chí khí. Võ Lâm đệ nhất bảo tất có ngày trùng hưng nổi lên cao ngất giữa chốn Võ Lâm. Ngô Cương nói, đa tạ lời khuyến khích của Đại Thúc. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi hỏi, phải lập mưu rồi hãy hành động. Đối với vụ trả thù ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Ngô Cương đáp, Tiểu Điệt sẽ suy đi nghĩ lại rồi mới quyết định phương thức hành động. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi hớn hở nói, hay lắm, ta chỉ mong còn chút hơi thở để trông thấy ngươi thành công. Ngô Cương lại hỏi, bây giờ Đại Thúc định làm gì? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đáp, ta tiếp tục điều tra đôi gian phu dâm phụ kia. Tiểu Điệt xin cáo từ. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi hỏi, bây giờ ngươi định đi đâu? Tiểu Điệt định tiện đường đến thăm phái Võ Đương. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi gạt đi, ngươi đừng lên núi Võ Đương nữa. Tại sao vậy? Vì Võ Đương trưởng giáo Linh Không Thượng Nhân đã dẫn 10 tên đại đệ tử dưới trướng đi Ngọa Long Cốc rồi. Ngô Cương kinh hãi hỏi, họ đến Ngọa Long Cốc làm chi? Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đáp, họ mượn công nghĩa đài của Tứ Hải Bang để giải quyết những vụ ân oán giữa môn phái. Ngô Cương hỏi, chắc Tứ Hải Bang chúa Triệu Khiếu Thiên cũng có mặt tại trường. Dĩ nhiên, hay lắm, Tiểu Điệt đến ngay Ngọa Long Cốc nhưng không hiểu đến nơi còn kịp hay không. Theo thiếp mời Võ Lâm thì còn những 13 ngày, vậy thời gian rất dư giả. Tiểu Điệt đi đây, sau này sẽ có ngày tái ngộ. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi dặn theo, người phải hành động cho cẩn trọng. Tiểu Điệt xin ghi nhớ những lời dặn bảo của Đại Thúc. Ngô Cương chắp tay thi lễ rồi ra khỏi khu rừng. Ngày đã đúng ngọ, Ngô Cương trở ra không thấy thi thể bọn kiếm thủ Võ Minh đâu cả. Chắc người qua đường đã chôn vùi rồi. Chỉ còn lại những mảnh gỗ quan tài bị phá tan tành và những vũng máu đã đông lại. Sáng ngày thứ ba, Ngô Cương qua sông đi vào Quy Châu. Trở lại cảnh cũ, trong lòng vô cùng cảm khoái. Tính ra chưa đầy một năm, cảnh vật nơi đây vẫn còn y nguyên như cũ. Nhưng thân chàng đã cải biến rất nhiều rồi. Những tào ngộ của con người thật không biết đâu mà lường. Ngô Cương tự nhiên nhớ tới bái huynh là tiểu hóa tử Tống Duy Bình. Lời hẹn trăm ngày chàng đã thất ước. Theo yêu cầu của yêu vương thì bái huynh phải giam mình trăm ngày tựa như để chịu trừng phạt. Chàng đoán chắc Tống Duy Bình đã rời khỏi hốc cây. Nhưng trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Chàng nghĩ cả đến bái huynh chờ trăm ngày không thấy chàng quay trở lại thì không chừng trong lúc ra đi gã đã viết lại mấy lời dặn bảo cũng nên. Ngô Cương nghĩ vậy rồi chạy về phía rừng cây tới chỗ chàng cùng bái huynh chia tay. Chàng tìm tới nơi ngay chẳng khó khăn gì, nhưng cỏ dại dây khô đã che lấp hốc cây, xem chừng lâu ngày không có người nào vào đây nữa. Chàng vạch cỏ cúi đầu ngó vào, úi chao, chàng bật tiếng la hoảng, giật nảy mình lên như bị rắn cắn. Chàng lùi lại liền mấy bước, đầu óc choáng váng, tay chân tựa hồ tê dại, trong hốc cây còn lại bộ xương trắng hếu, da thịt rửa hết. Và vài mảnh quần áo rách, Ngô Cương tự hỏi, bái huynh bị giết ư? Ai là hung thủ? Nước mắt chảy quanh, chàng nhớ tới Tống Duy Bình chưa được trùng hội đã thành Vĩnh Quyết mà trong lòng rất đỗi thương tâm. phải chăng yêu vương căm hận y đã giả mạo danh hiệu, đã ra tay hạ sát sau khi chàng rời khỏi nơi đây? Chàng vừa ngẫm nghĩ vừa khóc sướt mướt, bỗng có âm thanh lạnh như băng cất lên hỏi, thằng lỏi kia, mi đã trở lại đấy ư? Ngô Cương giật mình kinh hãi quay phát lại thì thấy một thiếu niên kiếm thủ chạc 20 tuổi. Đứng cách chừng 8 thước, bộ mặt anh tuấn của gã chứa đầy sát khí, mắt chiếu ra những tia oán độc, thái độ của gã tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống Ngô Cương. Môi miệng lợt lạt, gã lại cất tiếng lạnh lẽo hỏi, tiểu tử, mi còn giả trang làm chi? Mi tưởng che được mắt ta chăng? Ngô Cương chấn động tâm thần, chàng tự hỏi, chẳng lẽ đối phương nhận ra mình? Gã là ai? Hai bên chưa gặp nhau bao giờ thì gã biết được thân thế mình thế nào được? Chàng hỏi lại, ông bạn nói thế là có ý gì? Gã kia đáp, phải rồi, chờ đã bao lâu rồi? Trên nửa năm trời, Ngô Cương hất hàm hỏi, có phải ông bạn đã hạ sát người trong hốc cây này? Ô tiểu tử, mi hỏi câu này chẳng là thừa ư? Máu trong huyết quản Ngô Cương chảy dần dần. Chàng dằn giọng hỏi, sao ngươi giết y? Tiểu tử, bây giờ đến lượt mi, bản thiếu hiệp phải xé xác mi làm trăm mảnh. Ngô Cương tức quá gầm lên, bấy nhiêu là đủ, giết người thì đền mạng ngươi hãy báo danh đi. Thiếu niên kiếm thủ nghiến răng đáp, mi nhớ kỹ lấy, ta là tiểu thần Long Hàn Vĩ, chắc bây giờ ngươi yên tâm mà chết được rồi. Gã rút trường kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng. Ngô Cương đau xót trước cái chết của Tống Duy Bình. Chàng không nhẫn nại được nữa cũng từ từ rút phụng kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu thần Long Hàn Vĩ hầm hầm phóng kiếm đâm tới. Từ khí thế cho đến bộ vị hiển nhiên là một tay kiếm vào hạng thượng thẳng. Ngô Cương vung kiếm lên gạt. Choang, thanh trường kiếm của thiếu niên bị gãy làm hai đoạn. Trong tay gã chỉ còn một nửa thanh kiếm về đàng đuôi. Ngô Cương trỏ mũi kiếm vào yết hầu gã quát lên. Gã họ Hàn kia, ta chỉ dí mũi kiếm thêm một tấc nữa là ngươi phải uổng mạng đó. Tiểu thần Long Hàn Vĩ trợn mắt cơ hồ rách cả mí ra. Gã nói, tiểu tử, ta chịu mi giỏi rồi, mi hạ thủ đi thôi, dù ta có chết thành quỷ sứ cũng nhất quyết không tha cho mi đâu. Giọng nói đầy vẻ oán độc khiến người nghe không rét mà run. Ngô Cương nghiến răng hỏi, Hàn Vĩ, ngươi hãy nói ta nghe, bạn ta là một tiểu khiếu hóa có thù hằn gì với ngươi? Giữa ta và ngươi cũng chưa từng quen biết nhau, vì lẽ gì ngươi oán hận ta? Tiểu thần Long Hàn Vĩ sắc mặt lợt lạt, đổi giọng hỏi lại, huynh đài bảo sao, tiểu khiếu hóa nào? Ngô Cương đáp, phải rồi, bạn ta là một tiểu khiếu hóa trước đây quá nửa năm đã ở trong hốc cây này. Tiểu thần Long Hàn Vĩ ngơ ngác đáp, tại hạ không hiểu huynh đài nói chuyện gì. Chương 25, bị cướp tiêu nghi ngờ đại hiệp. Ngô Cương hỏi lại, ta hỏi ngươi tại sao lại hạ độc thủ giết bạn ta? Tiểu thần Long Hàn Vĩ hỏi lại, huynh đài không phải Khúc Cửu Phong ư? Ngô Cương ngơ ngẩn, Khúc Cửu Phong nào? Tiểu thần Long căm hận đến cực điểm đáp, Vạn Tà Thư Sinh. Ngô Cương lơ mơ chẳng hiểu Vạn Tà Thư Sinh là ai. Chàng coi chừng giữa Tiểu Thần Long và Vạn Tà Thư Sinh dường như có mối thâm thù đại hận. Nhưng không hiểu vụ này sao lại dính líu đến người bái huynh của chàng là Tống Duy Bình. Nghĩ vậy chàng hỏi ngay, bất luận thư sinh gì gì đó ta không cần biết, ta chỉ hỏi ngươi tại sao lại sát hại tên tiểu hóa tử đó. Tiểu Thần Long cũng hoang mang chẳng hiểu chi hết, hỏi lại, tiểu hóa tử là ai? Người trong gốc cây này. Tiểu Thần Long ngơ ngác, người trong gốc cây? Trong gốc cây có tiểu hóa tử nào đâu? Ngô Cương sẵng giọng hỏi, ngươi không dám thừa nhận? Tiểu Thần Long nói, huynh đài có thể nói rõ hơn không? Ngô Cương rất đỗi nghi ngờ, chàng xem chừng Tiểu Thần Long không phải là hạng tàn ác, đồng thời vẻ mặt gã không có chi giả dối. Chàng tự hỏi, vụ này là thế nào đây? Rồi hỏi lại Tiểu Thần Long, ngươi thừa nhận đã sát hại người trong gốc cây này chứ? Tiểu Thần Long đáp, về điểm này thì đúng rồi, thế thì còn cãi gì nữa? Nhưng huynh đài bảo là tiểu hóa tử. Ngô Cương hỏi ngay, vậy chớ ngươi giết ai? Người mà tại hạ hạ sát không phải tiểu hóa tử. Ngươi hạ sát ai? Một cô gái vô liêm sỉ. Ngô Cương vẫn chí kiếm vào cổ họng đối phương chưa thu về nhưng giọng đã hòa hoãn hơn. Chàng hỏi, một cô gái ư? Tiểu thần Long hỏi lại, huynh đài chưa nhìn rõ hay sao? Ngô Cương thu kiếm về vọt lại miệng huyệt định thần nhìn kỹ thì quả nhiên vừa rồi chàng chưa thấy rõ. Giờ mới nhận biết điều ngoắt ngoéo là mái tóc dài hãy còn đó. Thoa châm vẫn y nguyên, những mảnh áo rách rõ ràng là quần áo đàn bà. Xương cổ tay kẻ bị nạn còn đeo chiếc xuyến ngọc. Sự thực đã chứng minh Tiểu Thần Long nói thiệt. Chàng tự hỏi, rõ ràng bái huynh mình bị yêu vương giam trong hốc cây. Hay y đã bỏ đi từ trước. Tiểu thần long tới sau lưng chàng cất tiếng hỏi, huynh đài chắc đây là một vụ hiểu lầm. Ngô Cương quay lại đổi giọng đáp, vụ này tại hạ hiểu lầm thiệt. Tiểu thần long cũng nhăn nhó cười nói, tiểu đệ cam đắc tội với huynh đài. Ngô Cương giàn hòa, chúng ta đều có chỗ sơ sót, chẳng riêng gì các hạ. Tiểu thần long lại hỏi, tiểu hóa tử mà huynh nói là ai vậy? Ngô Cương đáp, y là bái huynh của tại hạ, tên là Tống Duy Bình. Tiểu thần long ngập ngừng hỏi, y dài, chú ẩn trong hốc cây này sao? Ngô Cương đáp, phải rồi, y ở trong hốc cây cách đây gần một năm. Tiểu thần long la lên, ủa, tiểu đệ mới tới đây nửa năm trước, không thấy người huynh đài nói đâu cả. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ, chàng tính thời gian thì sau trăm ngày tự cầm, bái huynh nhất định đã rời khỏi nơi đây. Còn vụ tiểu thần long vì lẽ gì đã hạ sát một cô gái thì chàng không sao đoán được. Động tính hiếu kỳ, chàng buột miệng hỏi, cô gái mà huynh đài hạ sát đó là ai? Tiểu thần long trở lại vẻ mặt căm phẫn, nghiến răng đáp, y là người yêu của tiểu đệ. Ngô Cương sửng sốt hỏi, người yêu của huynh đài ư? Phải rồi, các hạ giết y rồi ư? Đúng thế, tại sao vậy? Vì y đáng chết, đó là việc riêng của người khác, đáng lẽ Ngô Cương không muốn hỏi tới. Nhưng vì tiểu hóa tử Tống Duy Bình đã trú ngụ trong gốc cây này, không chừng cái chết của cô gái kia có mối liên quan đến bái huynh. Nghĩ vậy, chàng liền hỏi lại, tại hạ muốn nghe chuyện của các hạ có được không? Tiểu thần long ngửa mặt lên trời hít mạnh một hơi dài rồi từ từ cất tiếng hỏi, cách xưng hô huynh đài thế nào đây? Ngô Cương sững sờ đáp, tại hạ họ Ngô. Chàng nói họ mà không nói tên rõ ràng là có mối uẩn khúc. Tiểu thần long biết vậy nên không hỏi nữa, gật đầu đáp, Ngô huynh, tại hạ đã tới chốn này nửa năm nay. Ngô Cương hỏi, nửa năm rồi ư? Tiểu thần long đáp, đúng thế, tại hạ muốn chờ Vạn Tà Thư sinh khúc cửu phong. Ngô Cương hỏi, chờ hắn để làm gì? Tiểu thần long thở dài, hỡi ôi, câu chuyện khá dài, xin rút ngắn lại. Tiểu đệ có người bạn gái, hai bên đã đính ước ở với nhau cho đến lúc bạc đầu. Nửa năm trước nàng đột nhiên thay lòng đổi dạ, sau đó dò la tiểu đệ mới biết rằng nàng bị khúc cửu phong quyến rũ. Gã nói bằng một giọng rất oán hận. Ngô Cương lộ vẻ đồng tình liền hỏi lại, các hạ nghi biểu phi thường, chẳng lẽ gã khúc cửu phong kia? Tiểu thần long gạt đi, thôi đừng nhắc tới nữa. Khúc cửu phong là một tên nham hiểm tàn ác, nàng bị gã lừa gạt rồi hoàn toàn biến đổi lòng dạ, không còn gì giống trước. Tiểu đệ khuyên nàng hết lời lại bị nàng mai mỉa giễu cợt. Ngô Cương hỏi xen vào, thế rồi các hạ nổi giận giết y phải không? Tiểu thần long đáp, không, tiểu đệ nào phải con người vô hạnh đến thế. Ngô Cương vội vàng xin lỗi, ủa, tại hạ lỡ lời, xin các hạ miễn trách. Rồi sao nữa? Tiểu thần long ra chiều đau khổ, thanh âm biến thành phẫn khích, tiểu đệ ở gần nhà nàng, mẫu thân nàng là Tam Tương nữ hiệp nổi tiếng giang hồ. Mấy năm trước bà bị hỏng mắt, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Từ ngày nàng bị hắn dẫn dụ bỏ nhà ra đi, không nhìn gì đến bà mẹ đuôi mù. Tam Tương nữ hiệp tuy một lòng tha thiết nhớ con, song cặp mắt hư rồi không làm thế nào được. Ngô Cương bật tiếng la, úi cha. Tiểu thần long kể tiếp, sau bà biết con gái yêu độc nhất bị Vạn Tà Thư sinh cám dỗ thì lòng vừa nóng nảy vừa phẫn nộ, uất ức thành bệnh liệt giường không dậy được. Trời ơi, tiểu đệ nghĩ đến mối tình xưa tự mình chiếu cố cho bà. Một hôm nàng trở về thì mẫu thân đã lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh. Lúc lâm chung bà yêu cầu nàng đoạn tuyệt sự đi lại với Vạn Tà Thư sinh rồi xa lệ mà thác. Ngô Cương nghiến răng đáp, thật đáng tội nghiệp. Tiểu thần long hằn học kể tiếp, tiểu đệ vẫn hy vọng nàng biết quay đầu lại coi lời di mệnh của mẫu thân làm trọng. Ngờ đâu đắm đuối đã sâu, nàng chẳng động tâm chút nào. Mẫu thân nàng chết chưa lạnh thịt, người chưa nhập liệm nàng đã. Ngô Cương ngắt lời, y làm sao? Tiểu thần long nghẹt ngào, y cùng khúc cửu phong làm trò đồi bại trước linh sàng. Ngô Cương buột miệng la lên, phải giết đi. Tiểu thần long nghiến răng ken két, giọng run run kể tiếp, hành động đại nghịch vô đạo của chúng bị tiểu đệ khám phá ra. Tiểu đệ đã muốn hạ sát ngay lúc đấy, đáng tiếc mình không phải là đối thủ của bọn chúng nên trọng thương bỏ về. Vết thương khỏi rồi đệ thề giết đôi cầu nam nữ đó. May thay đệ vô tình được một nhà săn bắn cho hay thị ẩn thân ở hốc cây này. Ủa, tiểu đệ tìm đến song thị không có ý hối hận, lại còn thốt lên những lời hỗn xược. Tiểu đệ giận quá vung kiếm giết thị. Tiểu thần long ngừng một chút, vẻ mặt gã đột nhiên biến thành đau khổ, gã kể tiếp. Trước khi tắt hơi nàng nói rõ sự thực là hối hận vô cùng nhưng đã chậm mất rồi. Nàng cố ý buông lời mai mỉa để tiểu đệ tức giận giết nàng. Nàng chấp nhận lấy cái chết để chuộc tội. Ngô Cương ngắt lời, thị tự mình chuốc lấy nghiệp chướng thì còn sống làm sao được. Tiểu thần long nói, tuy theo lý lẽ là vậy nhưng nàng đã mang thai, lại bị Khúc Cửu Phong ruồng bỏ, nàng đành lánh đời sống trộm, nàng chết rồi, cuộc đời kết thúc trong hối hận. Tiểu đệ đã tuyên thệ quyết giết chết Khúc Cửu Phong nhưng gã hành tung vô định. Tiểu đệ đành ôm cây đợi thỏ, nàng đã mang cốt nhục của gã trong bụng nên đệ tin rằng có một ngày kia gã sẽ trở lại chốn này. Gã nói tới đây đột nhiên sắc mặt biến đổi rú lên một tiếng. Ngô Cương kinh hãi hỏi, có chuyện gì vậy? Người tiểu thần long lảo đảo hai cái rồi ngã huỵch xuống đất. Trên không vang lên một tiếng cười lạt, Ngô Cương chấn động tâm thần, chẳng biết tiểu thần long đã bị ám toán, liền vọt người nhằm phía phát ra tiếng cười nhảy tới. Chỗ này là một khu rừng rậm trong chốn thâm sơn, Ngô Cương không nhìn thấy gì liền quay trở lại thì thấy tiểu thần long đang thở hồng hộc. Gã máy môi luôn mấy cái, chàng phải cúi xuống mới nghe rõ miệng gã nói lẩm bẩm. Vạn, tà, thư, sinh, khúc, rồi ngoẹo đầu chết, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Ngô Cương lông tóc dựng đứng cả lên, chàng phấn khích vì công nghĩa liền khẳng khái nói. Hàn huynh cùng tiểu đệ không hẹn mà gặp nhau trong tình trạng có cùng một mối nhân duyên. Tiểu đệ quyết báo thù cho Hàn huynh, dứt lời Ngô Cương vuốt mắt cho tiểu thần long nhắm lại. Vụ này rất tầm thường trong chốn giang hồ, song lòng người đương sự thì thật là thê thảm. Ngô Cương buông tiếng thở dài bỏ thi thể tiểu thần long cùng thanh kiếm của gã xuống huyệt rồi lấp đất lại, đôi tình nhân này hồi sinh tiền đã phải chịu bao nhiêu khổ đau hành hạ. Lúc chết đi lại ngủ chung một huyệt, thật là tạo vật đa đoan bày ra tấn kịch thê thảm cho người đời. Ngô Cương lẳng lặng nhìn vào hốc cây một hồi lâu, chàng nhớ tới mục đích tới đây là kiếm bái huynh Tống Duy Bình. Chàng cũng biết đó chỉ là ý niệm nhó chỗ chia tay ngày trước, chứ thời gian đã gần cách một năm trời thì chắc chắn tiểu hóa tử đã bỏ đi từ lâu rồi. Vì thế chàng cũng chẳng lấy chi làm thất vọng, có điều lòng chàng hơi bâng khuâng về cái chết của tiểu thần long. Ngô Cương nghĩ thầm, chỉ cần sao tìm được người của cái bang thì việc kiếm Tống Duy Bình chẳng lấy chi làm khó. Nghĩ vậy, Ngô Cương liền ra khỏi khu rừng nhằm nẻo đường Ngọa Long Cốc mà tiến đến. Ngọa Long Cốc ở núi Long Trung, bao nhiêu nhân vật võ lâm đa màu sắc rải rác trên đường đi vào hang. Cửa hang trước công nghĩa đài, bóng người lố nhố chen chúc nhau đông đến nỗi tưởng chừng nước cũng không chảy qua được. Ngờ đâu lúc này trên đài cao ngất lại yên lặng như tờ, chẳng có một bóng người nào. Hai bên tả hữu đài tránh hơn chừng 5 thước đều dựng một đài phụ. Những đài phụ này dùng làm nơi chuyên để giải quyết những mối tranh chấp giữa hai bên đối thủ. Hiện giờ hai tòa đài phụ đã có mấy chục người ngồi. Đài mé hữu chừng 10 vị ăn mặt theo kiểu đạo sĩ. Làn sóng người vẫn từ ngoài rầm rộ kéo tới không ngớt. Trông xuống khu bình dương trong hang núi thấy đầu đen lúc nhúc. Vừa chính ngọ, 3 tiếng chuông đồng lớn vang lên. Một khu không trường rộng lớn lại trở nên yên tĩnh. 4 tên kim kiếm thủ từ phía sau đài nối đuôi nhau đi ra. 2 gã chia nhau đứng ở 2 góc chính đài. Đó là những tên giám đài. Tiếp theo là một lão dâu dài mặt đỏ từ từ tiến thẳng đến trước đài. Dưới đài nhốn nháo một chút, lão già mặt đỏ râu dài đưa mục quang nhìn quần hùng một lượt để thi lễ rồi cất tiếng dõng dạc tuyên. Bố, lão phu là trưởng lệnh võ lâm minh tên là Hồ Đại Du, vâng lệnh minh chủ giữ gìn trật tự cuộc họp bữa. Nay, lão ngừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ xin mời tổng tiêu đầu của Dư Đông tiêu cục tên là Thần Thương Khâu Vân và mang sơn khách là Trần Đại Dụng lên đài. Lời tuyên bố vừa dứt thì một lão già áo đen và một người đứng tuổi ăn mặc kiểu nhà buôn theo hai bên tả hữu lên đài. Hai người song song nhìn trưởng lệnh Hồ Đại Du thi lễ rồi quay ra chắp tay xá một vòng đoạn tự báo danh hiệu. Lão già áo đen sau lưng gài 2 cây đoản thương chéo lên nhau, chẳng nói cũng biết lão là Thần Thương Khâu Vân, còn người đứng tuổi ăn mặc theo kiểu nhà buôn là mang sơn khách Trần Đại Dụng. Trưởng lệnh Hồ Đại Dụ nhìn hai người nói nhỏ một hồi rồi lên tiếng giới thiệu. Khâu tổng tiêu đầu và Trần Đại Hiệp có thỉnh cầu bản đài giải quyết những vụ xích mích ngày trước. Cả hai bên đồng ý theo điều thứ 3 mở cuộc quyết đấu công khai kỳ cho đến chết mới thôi. Dưới đài bầu không khí yên tĩnh lạ thường, tưởng chừng tiếng kim rớt cũng nghe rõ. Trưởng lệnh Hồ Đại Du quay lại hỏi hai người, hai vị đồng ý điều khoản đó chứ? Cả hai đồng thanh đáp, đồng ý. Trưởng lệnh Hồ Đại Du lại hỏi, về phương diện binh khí có hạn chế gì không? Hai người đáp, tùy tiện hết sức mà làm. Trưởng lệnh Hồ Đại Du nói, hay lắm, bây giờ bản trưởng lệnh tuyên bố sự thực. Năm trước Dư Đông tiêu cục bảo tiêu một món hàng hóa tiến kinh qua núi Mang Sơn bị cướp. Các tiêu sư cùng người chạy cơ hiệu đều bị giết, chỉ còn một người sống sót nhưng cũng trọng thương trở về. người này về đến tiêu cục cũng tắt hơi chết nốt, vết thương chí mạng là hồng sa thủ. Các vị đồng đạo hẳn cũng rõ hồng sa thủ là tuyệt nghệ của độc đáo của Trần Đại Hiệp. Sự kiện ấy lại xảy ra ở chân núi Mang Sơn nên Trần Đại Hiệp khó lòng tránh khỏi mối hiểm nghi. Nhưng Trần Đại Hiệp thanh minh lúc vụ án này xảy ra đang ở ngoài xa chưa về. Hai bên đều giữ vững lý lẽ của mình. Sau cùng chỉ có một đường cùng quyết đấu một phen. Dưới đài nhao nhao nổi lên những tiếng nghị luận. Phương thức giải quyết này có thể gọi là công nghĩa được chăng? Đã không phân biệt hắc bạch lại chẳng biết phải quấy mà xảy ra lưu huyết cho hai bên thì công nghĩa. Ở chỗ nào, ai là hung thủ cướp tiêu giết người? Nếu đúng Mang Sơn khách cướp tiêu giết người rồi hắn lại thủ thắng thì còn gì là công nghĩa? Tuy nhiều người lấy làm bất mãn nhưng chẳng ai phản đối. Đại đa số người đến đây là để xem cuộc chiến đấu. Võ đạo cần có nhiều kẻ sĩ chính nghĩa tài trí để bảo vệ công đạo. Nếu không thì cái gì cũng nhân thời thế chuyển biến mà mai một. Lịch sử võ lâm chẳng thấy gì những tiền lệ đã bày ra. Trưởng lệnh Hồ Đại Du giơ một tay lên, lần này hắn dõng dạc tuyên bố, xin liệt vị bình tĩnh, giờ quyết đấu bắt đầu khai diễn. Hắn nói xong lùi lại phía sau đài, thần thương Khâu Vân và Mang Sơn khách Trần Đại Dụng đứng song song nhìn quần hào phía dưới chắp tay thi lễ rồi lui vào khu trung ương. Hai người quay mặt vào nhau đứng chắp tay thi lễ, thần thương Khâu Vân rút song thương ở sau lưng ra đặt chéo trước ngực. Ánh mặt trời chiếu vào, lưỡi thương lóe lên hàn quang chói mắt, Mang Sơn khách Trần Đại Dụng lạnh lùng nói, Khâu lão ca, tại hạ xin lão ca nghĩ kỹ lại. Thần thương Khâu Vân đập đôi thương vào nhau đánh choang một tiếng vang lên. Hàn học nói, Trần Đại Dụng, bữa nay trong hai người chúng ta chỉ có một sống sót trên công nghĩa đài này thôi. Mang Sơn khách Trần Đại Dụng hỏi lại, chẳng lẽ không còn đường lối nào sao? Thần thương Khâu Vân đáp, trưởng lệnh đã công bố với đồng đạo thiên hạ rồi. Mang Sơn khách Trần Đại Dụng nói, tại hạ vẫn thanh minh là vụ án đó không phải tại hạ gây ra. Thần thương Khâu Vân nói, bây giờ có xảo ngôn cũng bằng thừa, chỉ bàn tay mới là sự thực. Mang Sơn khách Trần Đại Dụng hững hờ nói, tại hạ nhận thấy vụ này không đáng. Thần thương Khâu Vân quát lên, đừng nói nhiều lời, lấy binh khí ra. Mang Sơn khách Trần Đại Dụng vẫn lạnh lùng nói, tại hạ xin lấy tay để bồi tiếp. Tiếp chiêu đây. Song thương Khâu Vân chưa dứt lời đã vung cặp thương như đôi dao long ra khởi động nhằm chụp xuống. Mang Sơn khách Trần Đại Dụng. Mang Sơn khách Trần Đại Dụng vừa né tránh vừa nói, tại hạ xin theo lễ nhường lão huynh một chiêu. Song thương Khâu Vân lại thét, quân thối tha kia, nạp mạng đi. Cặp thương lại vụt tới. Mang Sơn khách vung trưởng lên đón. Thế là một trường ác đấu bắt đầu khởi diễn. Cặp thương của Khâu Vân linh diệu phi thường, đánh, chém, phóng điểm món nào cũng ghê gớm khiến người coi phải hoa mắt. Trong lòng hồi hộp, Mang Sơn khách Trần Đại Dụng thân thủ cũng vào hạng phi thường. Cặp tay vo của hắn đã đến độ xuất thần nhập hóa. Thân pháp hắn cũng cực kỳ huyền diệu, khác nào con cá lượn trong vùng thương ảnh. 10 chiêu, 20 chiêu, Mang Sơn khách Trần Đại Dụng còn có ý nghĩ gì mà không hiểu gặp nhiều cơ hội có thể đánh ngã đối phương mà đã bỏ qua. Thần thương Khâu Vân vẫn một mực tấn công mãnh liệt, chẳng chút e dè tỏ ra nỗi oán độc của lão rất sâu cay. 50 chiêu, bỗng một tiếng rú vang lên, Mang Sơn khách loạn choạng lùi ra, bả vai tuôn máu như suối. Hắn cất tiếng hỏi, Khâu lão ca, chúng ta ước hẹn một ngày khác sẽ tái đấu có được không? Thần thương Khâu Vân đáp, Trần Đại Dụng, ngươi muốn nghỉ hay sao? Mang Sơn khách Trần Đại Dụng lạnh lùng đáp, tại hạ nghĩ tới nhiều người trong Quý Tiêu cục bị chết một cách oan uổng nên không nỡ hạ thủ. Thần thương Khâu Vân ngắt lời, hãy coi thương của ta đây, đừng có dở giọng kẻ cả nữa. Mang Sơn khách Trần Đại Dụng lạng người né tránh rồi lớn tiếng, Khúc lão ca đừng bắt tại hạ phải hạ thủ giết lão ca. Thần thương Khâu Vân cười gằn, Trần Đại Dụng, phải chăng người sợ chết? Bọn thủ hạ của lão phu không thể chết uổng được, người nộp mạng đi thôi. Mũi thương đâm loạn lên, ánh thương thành một bức màn sáng loáng khiến người xem phải kinh tâm động phách. Bỗng một tiếng quát vang lên, dừng tay, không hiểu Mang Sơn khách dùng thủ pháp gì mà hai tay nắm chặt được mũi thương của đối phương rồi. Rượt lấy, thần thương Khâu Vân còn hai tay không, hổ khẩu bị toạc ra máu chảy đỏ hồng. Mang Sơn khách cất giọng lạnh như băng nói, tại hạ không muốn giết lão ca, mong rằng lão ca về báo với tiêu cục điều tra rõ thực hư. Hắn nói xong liệng cặp thương xuống đài. Chương 26, công nghĩa đài quái nhân xuất hiện. Dưới đài nổi lên những tiếng la rầm rộ, thần thương Khâu Vân mặt mũi co rúm lại, loạng choạng lùi lại mấy bước, lão quay sang phía đài mé tả cất tiếng run run gọi.

cô gái áo vàng theo dõi hành tung. Ngô Cương trong lòng nghi hoặc, nghĩ thầm, chẳng lẽ gã này thật tình quyến luyến mà muốn kết giao với ta? Như vậy thái độ lạnh nhạt của ta không khỏi khiến cho gã phải khó chịu. Chàng nghĩ vậy liền thay đổi giọng nói, tại hạ nói đây là tình thật, tuyệt không có ý khinh người, mong rằng các hạ thông cảm cho. Thư sinh áo lam lại trở giọng như than như oán nói, khổ vì tính tiểu đệ lại thích kết bạn, một nhân vật như huynh đài khiến cho tiểu đệ trong lòng quyến luyến. Nếu không được kết giao thì thật phải ân hận suốt đời. Ngô Cương không khỏi động tâm, vì chàng đeo mặt nạ chế tạo rất tinh xảo, vẻ mặt thủy chung vẫn trơ trơ, nhưng thanh âm đã ôn hòa lại nhiều. Chàng nói, các hạ đã đo lường tại hạ một cách quá cao. Thư sinh áo lam vái dài nói, huynh đài tự khiêm như vậy khiến cho tiểu đệ phải bồi hồi. Giữa lúc ấy, một mùi thơm xông vào mũi, trước mắt Ngô Cương xuất hiện một thiếu nữ mình mặc áo vàng. Dòng nhan thoát tục, thiếu nữ này đến đây làm gì? Ngô Cương vừa động tâm thì huỳnh y nữ đã cười khúc khích ngó Ngô Cương chúc câu vạn phúc nói. Thiếu hiệp, tiện thiếp gặp được thiếu hiệp đây thật là tam sinh hữu hạnh. Ngô Cương cực kỳ thắc mắc, lạnh lùng hỏi, cô nương có điều chi dạy bảo? Thiếu niên áo lam trên môi lộ ra một nụ cười gượng hỏi. Thế muội, sao thế muội cũng tới đây? Gã gọi huỳnh y nữ bằng thế muội thì tất cô cùng gã đi chung một đường. Huỳnh y nữ nụ cười mất biến lạnh nhạt đáp, tiểu muội tưởng không cần nói rõ lai lịch. Thư sinh áo lam bẽn lẽn nói, thế muội, thế huynh không có ý tò mò làm chi, nhưng gió núi nặng nề, thế muội nên giữ gìn ngọc thể. Huỳnh y nữ thản nhiên đáp, thế huynh không nên can thiệp vào việc của tiểu muội là hơn. Thư sinh áo lam quay sang giới thiệu với Ngô Cương, đây là thế muội của tiểu đệ, y được nuông chiều, việc gì cũng tự ý, xin huynh đài chớ cười. Ngô Cương buộc miệng đáp, các hạ dạy quá lời. Huỳnh y nữ hắng giọng một tiếng rồi hỏi, ai được nuông chiều, ai bướng bỉnh, cha, thế huynh nói hay hơn cả tiếng hát. Thư sinh áo lam như đã dày công tu dưỡng, gã nghe huỳnh y nữ mạt sát đến điều mà không nổi giận. Vẫn tủm tỉm cười đáp, thế muội ơi, đừng nói vậy để huynh đài đây cười chê cho. Thái độ ung dung của gã tỏ ra gã được giáo dưỡng rất sâu xa. Mà huỳnh y nữ dường như là con người bướng bỉnh, Ngô Cương không nhẫn nại được nữa. Vì những chuyện không đâu đã làm cho chàng phí mất một khoảng thời gian quý báu. Huỳnh y nữ lườm thư sinh áo lam hỏi, thế huynh nói vậy mà không sợ nhiều lời ư? Thư sinh áo lam nhíu cặp lông mày hỏi lại, thế muội, dường như bữa nay thế muội không được khoan khoái trong lòng phải chăng? Huỳnh y nữ đáp ngay, tiểu muội vẫn như thường. Thư sinh áo lam ngập ngừng, thái độ của thế muội. Huỳnh y nữ ngắt lời, làm sao? Thư sinh áo lam đáp, dường như không giống như mọi ngày. Huỳnh y nữ chặn họng, cái đó tự thế huynh muốn nói vậy mà thôi. Thư sinh áo lam cất giọng ôn hòa nói, thế muội ơi, để thế huynh đưa thế muội về được không? Huỳnh y nữ đáp, thế huynh có việc xin cứ tùy tiện. Thư sinh áo lam dù công phu hàm dưỡng có cao đến đâu cũng cảm thấy bực mình, nhưng gã vẫn bình tĩnh đáp, thế muội, tiểu huynh có trách nhiệm đối với thế muội. Huỳnh y nữ gắt lên, đừng giỡn nữa, thế huynh làm gì có trách nhiệm với tiểu muội? Thư sinh áo lam đáp, chúng ta đã có đính ước hôn nhân. Huỳnh y nữ tái mặt tức giận hỏi, ai cùng thế huynh đính ước hôn nhân? Thư sinh áo lam la lên, ô hay, mệnh lệnh của song thân chúng ta chẳng lẽ không đủ làm bằng chứng ư? Huỳnh y nữ đáp, nhưng tiểu muội không đồng ý. Thư sinh áo lam nói, tưởng thế muội không nên nói vậy. Huỳnh y nữ ngắt lời, tiểu muội không muốn nghe lời nói của thế huynh nữa. Thư sinh áo lam nghiến răng tựa hồ gã phải cố gắng lắm mới nhẫn nại được, cất giọng lạnh lùng nói, thế muội không nên nói điều quá đáng. Huỳnh y nữ bĩu môi đáp, tiểu muội nhắc lại lần nữa việc gì của tiểu muội thế huynh không có quyền hỏi đến. Nếu thế huynh tưởng tiểu muội đã nhận lời về hôn sự là thế huynh nhầm đấy. Nói trắng ra thế huynh đừng mơ mộng nữa. Thư sinh áo lam ấp úng, thế muội, Huỳnh y nữ gạt đi, đây không phải là lần đầu mà tiểu muội nói câu này. Thư sinh áo lam nói, thế muội, tính ương ngạnh sẽ đem lại kết quả làm cho thế muội phải hối hận. Huỳnh y nữ đáp, vĩnh viễn không bao giờ tiểu muội hối hận. Thư sinh áo lam nói, thế thì tiểu huynh chẳng còn gì mà nói nữa. Huỳnh y nữ lên giọng kiên quyết, thế huynh đừng mở miệng nữa là hơn. Thư sinh áo lam lại hỏi, thế muội đến đây làm chi? Huỳnh y nữ sáng giọng, cái đó không liên can gì đến thế huynh. Thư sinh áo lam vẫn chưa chịu thôi, gã hỏi, nếu thế thúc mà biết vụ này. Huỳnh y nữ tức quá xua tay nói, thế huynh tự tiện đi thôi. Thư sinh áo lam tức giận dằn giọng, ta đối với ngươi thế là nhịn nhục quá nhiều rồi. Huệ y nữ cười khẩy nói, cái đó là tại ngươi không tự biết mình. Ngô Cương thật đã đến lúc không thể nhịn được nữa. Chàng cảm thấy Huỳnh y nữ tính tình bướng bỉnh, không ra vẻ một thiếu nữ nhu thuận chút nào. Chàng chắp tay lạnh lùng nói, tại hạ xin cáo thoái. Huỳnh y nữ giơ bàn tay nhỏ nhắn lên nói, xin thiếu hiệp hãy dừng bước. Ngô Cương ngạc nhiên hỏi, cô nương còn điều chi muốn nói hay sao? Huỳnh y nữ đáp, đúng thế. Ngô Cương dục, xin cô nương nói ngay đi. Huỳnh y nữ hơi đỏ mặt lên, quay lại bảo thư sinh áo lam, người tùy tiện đi thôi. Trong mắt thư sinh áo lam lướt qua một tia sáng nham hiểm. Tuy chỉ trong chớp nhoáng mà Ngô Cương đã nhận thấy rồi. Chàng nghĩ thầm, gã này bên ngoài ra chiều thành thật mà bề trong lắm nỗi gian ngoan. Đúng là một gã ngụy quân tử. Xem chừng Huỳnh y nữ chán ghét gã hẳn có lý do. Mục quang gã đã biểu lộ tấm lòng gian trá nham hiểm. Mục quang này không thể xuất hiện ở người võ sĩ chính phái được. Huỳnh y nữ trừng mắt lên hỏi, ngươi định làm gì? Thư sinh áo lam đáp, sau này thế muội sẽ phải hối hận. Huỳnh y nữ dằn từng tiếng, ta không cần gì đến thủ đoạn đê hèn của ngươi đâu. Thư sinh áo lam nói, giỏi lắm, thế thì tiểu huynh phục thật. Gã dứt lời nhìn Ngô Cương nở một nụ cười nhăn nhó rồi nói bằng một giọng rất thành khẩn, huynh đài, tiểu đệ mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại nhau. Gã xoay mình trở gót rồi chạy nhanh như bay. Lúc này trời đã huỳnh hôn, dạng đỏ trời tây soi xuống đỉnh núi thành một vùng đỏ rỡ. Ngô Cương không nhẫn nại được, hỏi, cô nương có điều chi xin nói ngay đi. Huỳnh y nữ thọn thẹn cười tự giới thiệu, tiểu muội là Lã Thục Viên. Vẻ mặt nàng bây giờ vui tươi hoàn toàn khác lúc trước. Ngô Cương nói, ồ, Lã cô nương. Huỳnh y nữ hỏi, cách xưng hô thiếu hiệp thế nào đây? Ngô Cương đáp, sách huyết nhất kiếm. Huỳnh y nữ lại hỏi, tiểu muội muốn thỉnh giáo tôn tính đại danh thiếu hiệp. Ngô Cương lạnh lùng đáp, tại hạ chỉ có cái ngoại hiệu này thôi. Huỳnh y nữ tức Lã Thục Viên ngẩn người hỏi, phải chăng thiếu hiệp lấy sự đàm luận với tiểu muội là một điều hổ thẹn? Ngô Cương đáp, không phải đâu, thực tình là thế đó. Lã Thục Viên nói, thái độ của tiểu muội vừa rồi chắc đã làm cho thiếu hiệp không vừa lòng. Ngô Cương đáp, không có chuyện đó đâu. Lã Thục Viên nói, thiếu hiệp, tiểu muội có câu chuyện kể ra không nên nói, nhưng không nói không được. Vì thế huynh của tiểu muội tâm thuật rất là bất chính. Sau này thiếu hiệp có gặp y, nên đề phòng một chút. Ngô Cương đáp, đa tạ cô nương có lòng chỉ giáo. Cô nương còn có chuyện gì? Lã Thục Viên đáp, có. Ngô Cương dục, xin cô nương cứ nói ra. Lã Thục Viên ngập ngừng, tiểu muội, cha, từ thuở nhỏ, tiểu muội đã ham mê kiếm thuật. Ngô Cương động tâm hỏi, vậy thì sao? Lã Thục Viên mặt đỏ lên pha với nắng chiều khiến cho người ta trông càng say sưa ngây ngất. Nàng có một cái đẹp tự nhiên không cần phải làm dáng. Ngô Cương cũng cảm thấy bâng khuâng trong dạ. Lã Thục Viên ngập ngừng nói tiếp, tiểu muội rất tâm phục thiếu hiệp. Ngô Cương lạnh lùng đáp, tại hạ không dám tiếp thụ mắt xanh của cô nương. Lã Thục Viên nói, đó là chân tâm của tiểu muội. Ngô Cương nở một nụ cười bẽn lẽn không biết trả lời thế nào. Lã Thục Viên hạ thấp giọng xuống hỏi, huynh đài có chịu kết giao bằng hữu mới tiểu muội không? Câu này tự miệng một thiếu nữ nói ra khiến cho người ta cảm thấy nàng đường đột quá chừng. Cặp mắt nàng trong như nước hồ thu lộ vẻ thẹn thò, có ý nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Ngô Cương. Ngô Cương tự hỏi, hai chữ kết giao phía sau có ẩn ý gì không? Giữa một đôi nam nữ liệu có giữ được tinh thuần nhất về hữu nghị mà không phải vướng phải mối tình? Nhi nữ chăng? Nói về danh thì mình vừa mới ra đời làm gì đã có danh tiếng? Theo lời nàng say mê về kiếm thuật thì nàng có mục đích gì? Nàng muốn học kiếm chăng? Còn nói về tình quyến luyến thì mối tình giữa mình và nàng chưa từng quen biết nhau. Trong thiên hạ lại có mối tình như thế này ư? Nếu ta trả lời thẳng thắn mà nàng là một thiếu nữ, tất làm thương tổn đến lòng tự tôn của nàng. Lòng chàng nghĩ vậy liền uyển chuyển hỏi, phải chăng cô nương cũng ở gần đây? Lục Thục Viên đáp, hiện giờ thì đúng thế. Ngô Cương hỏi, cô nương nói vậy nghĩa là làm sao? Lã Thục Viên đáp, tiểu muội không phải là người ở đây, nhưng hiện giờ trú ngụ trong núi này. Ngô Cương hỏi, cô nương ở trong núi này ư? Lã Thục Viên đáp, đúng thế. Ngô Cương ngập ngừng, vị huynh đài vừa nãy. Lã Thục Viên đáp, thiếu hiệp đã nghe rõ rồi. Hắn cũng là một loại giao tình. Ngô Cương liền hỏi ngay vào chính đề, cô nương cùng y đã ước hẹn cuộc hôn nhân rồi phải không? Lã Thục Viên bĩu môi ra chiều khinh bỉ đáp, hắn léo mép đấy. Ngô Cương lại hỏi, sao vừa rồi cô không phủ nhận? Lã Thục Viên đáp, đó chẳng qua là đề nghị của bậc trưởng bối, nhưng mới nói sơ sơ mà thôi vì tiểu muội không ưa hắn. Ngô Cương lại nói, tại hạ xem y có tướng mạo bất phàm. Lã Thục Viên ngắt lời, hừ, nhưng gã còn cách xa tiêu chuẩn làm người. Ngô Cương hỏi, xem chừng gã đối với cô nương có một mối tình rất thắm thiết. Lã Thục Viên nheo mắt hỏi lại, sao thiếu hiệp hỏi kỹ thế? Ngô Cương đáp, ồ, không có gì đâu, tại hạ muốn hỏi mà chơi. Lã Thục Viên hỏi lại, thế ư? Ngô Cương nóng mặt bẽn lẽn hỏi, cô nương nhận thấy thế nào? Lã Thục Viên cười nửa miệng đáp, tiểu muội xem chừng lời nói của huynh đài không đúng như ý nghĩ trong thâm tâm. Ngô Cương nói, cô nương muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tại hạ cũng chẳng biết thế nào được. Lã Thục Viên nói, tiểu muội e rằng kiếm thuật của huynh đài đã đến trình độ tuyệt thế vô song. Ngô Cương nói, tại hạ không dám tự khoe, những nhân vật kỳ tài dị sĩ trong thiên hạ còn biết bao nhiêu người cao thâm hơn tay hạ. Lã Thục Viên nói, đó là huynh đài nhún mình. Ngô Cương nói, nếu cô nương không có việc gì thì tại hạ xin cáo từ. Lã Thục Viên biến sắc hỏi, thiếu hiệp cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm ư? Ngô Cương bẽn lẽn hỏi lại, sao cô nương lại nói thế? Lã Thục Viên đỏ mặt lên đáp, tiểu muội mến tài mà muốn với cao, sao thiếu hiệp chẳng trả lời có ưng hay không? Ngô Cương lấy rất làm khó nghĩ, mối huyết cừu chàng chưa trả được, thực tình chàng chẳng muốn rước lấy những mối phiền não vô vị. Lai lịch cùng mục đích của đối phương chàng lại chưa hiểu rõ. Nếu chàng gay gắt cự tuyệt lại sợ đối phương là một thiếu nữ, nên trong lòng rất đỗi băn khoăn. Sau một lúc trầm ngâm, chàng chợt nhớ ra điều gì rồi tự coi mình là kẻ thù của khắp thiên hạ thì cô này là một phần tử trong bọn cừu gia. Chàng liền kiên quyết đáp, tại hạ xin kính tạ hảo tâm của cô nương. Lã Thục Viên xa sầm nét mặt hỏi, thiếu hiệp không thèm kết giao với tiểu muội ư? Ngô Cương đáp, xin lỗi cô nương, bản tánh của tại hạ là thế đó. Lã Thục Viên tức giận nói, thôi được, Lã Thục Viên này đã coi lầm người rồi. Ngô Cương đáp, tại hạ xin cáo từ. Lã Thục Viên mặt lạnh như tiền đáp, xin thiếu hiệp cứ tùy tiện. Ngô Cương khẽ chắp tay thi lễ rồi chạy xuống núi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có điều hối hận. Ngô Cương đi khỏi núi, hai thiếu phụ áo xanh từ sau phiến đá ở phía xa xa xuất hiện chạy thẳng đến trước Lã Thục Viên. Song song thi lễ, một cô nói, tiểu thư, con người đó kiêu ngạo lắm. Lã Thục Viên ngắt lời, ô y có kiêu ngạo thì vẫn là một nhân vật siêu quần xuất chúng. Thiếu nữ áo xanh nói, theo tỷ nữ nhận xét thì hắn ỷ mình có tuyệt kỹ mà kiêu ngạo với đời. Lã Thục Viên nói, không hẳn như thế. Thiếu nữ áo xanh la lên, ô hay, tiểu thư thay đổi cả tư cách rồi ư? Lã Thục Viên chẹn họng, không được lắm mồm. Thiếu nữ áo xanh nói, tiểu tỳ không dám. Lã Thục Viên nói, hai người hãy đi theo hút y, ta muốn hiểu rõ lai lịch xem y là người thế nào. Thiếu nữ áo xanh đáp, tiểu tỳ xin tuân lệnh. Hai thiếu nữ áo xanh vâng lệnh rồi lập tức chạy đi. Nhắc lại Ngô Cương chạy thẳng một mạch xuống đi cho đến canh hai thì tới một tòa thị trấn tên gọi Vọng Sơn Tập ở gần núi Long Trung. Chàng vất vả suốt một ngày chưa được ăn uống gì nên vừa đói vừa khát vừa mệt nhọc. Trấn tập vùng núi non, chợ đêm cũng tịch mịch, từ đường phố chính còn ngoài ra đèn lửa cũng tắt gần hết, chỉ còn le lói mấy ngọn như những chòm sao. Lác đác về ban sáng, việc đầu tiên là Ngô Cương phải ăn cho đỡ đói. Chàng liền tìm vào một tửu quán coi cũng sạch sẽ. Chàng kêu một dĩa thịt quay, một bát thịt cừu nấu chín, một cân bánh, chàng cúi xuống mà ăn lấy ăn để. Vì bụng đói nên chàng được bữa ăn rất ngon miệng. Ngô Cương vừa nhớ lại những việc đã trải qua trong một ngày cho đến lúc sau cùng chàng gặp huỳnh y nữ Lã Thục Viên, bất giác chàng tự hỏi, ta đối đãi với nàng như vậy chắc nàng khó chịu lắm. Ngô Cương uống hết hai bình rượu, tử hứng đang lên chàng kêu lấy thêm hai bình nữa và một con gà rừng quay. Chàng đang ăn uống bỗng cảm thấy mi mắt trầm trọng, trước mắt hoa lên, chàng say rồi ư, hay là chàng mệt quá? Ngô Cương cảm thấy có điều kinh dị, bảo là say thì không phải, tửu lượng của chàng ngày thường uống bốn bình này đã vào đâu? Bảo là mệt cũng không đúng vì nội công chàng tu luyện đã đến trình độ tối cao làm gì mà mệt đến thế? Được, nhưng sự thực, cảm giác chàng mỗi lúc một hôn mê trầm trọng rồi muốn ngẩng đầu lên cũng khó khăn. Chàng tự nhủ, thôi ta đi tìm chỗ ngủ sớm đi là xong. Lòng nghĩ vậy, chàng liền kêu tiểu nhị tính trả tiền ăn uống rồi loạng choạng đi ra cửa. Vừa ra khỏi tửu điếm chàng chụp nhà tìm một ngọn đèn lồng hiện ra trước mắt, trên viết bốn chữ đỏ lớn: Kim Sơn Khách Sạn. Ngô Cương xem chừng không chống nổi nữa, bước cao bước thấp, chàng tiến vào khách sạn. Tiểu nhị vội ra nghinh tiếp hỏi, khách quan say rồi ư? Ngô Cương hỏi lại,